Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Phương Thạch trái lo phải nghĩ, đi tới mấy nhà vay tiền trước kia để đòi tiền về. Kết quả, tất cả đều từ chối, nói không có tiền. Phương Thạch càng nghĩ càng giận, suốt đêm không ngủ, đến khi trời còn chưa sáng. Anh ta tức giận đến mức đầu óc choáng váng, hít thở khó khăn. Cuối cùng, anh ta ra khỏi thôn, đi dọc theo bờ sông. Khi nhìn biệt thự của Tần Dược, anh ta lại rẽ lên cầu, nhìn những người khác đều lái xe như nước chảy trên đường. Chỉ có anh ta là một kẻ vô dụng, không có vướng bận gì. C-H-E-T đi cho dân. Chết rồi. Anh ta cũng không cần người khác trả tiền nữa. Những người đó đều hy vọng anh ta chết. Anh lại làm như ý bọn họ vậy. Bản thân anh ta cũng được giải thoát. Trong phòng livestream của Tần Dược, lúc này, mọi người đã bắt đầu thảo luận sôi nổi. 10 năm trước trúng 5 triệu. Cho dù gửi ngân hàng lấy lời cũng không lo ăn lo uống đấy. Sao anh ta phải cho người khác mượn? Tự mình tiêu không thơm sao? Tôi cũng muốn trúng 5 triệu. Tần đại sư chỉ cho tôi con đường sáng đi. Tần Dược thấy vậy nói. Cũng cười nói. Hôm nay tôi nói cho anh biết vé số. Ngày mai số trúng thưởng sẽ thay đổi. Trúng vé số 10 năm trước là thật sự may mắn đấy. Được rồi. Chúng ta xem tình hình tiến triển thế nào. Sau đó, Tần Dược cầm điện thoại. Đi vào quay Phương Thạch và Thôi Lị. Thôi Lị thấy Tần Dược cầm điện thoại qua, biết hắn đang livestream, lập tức cố gắng nâng cao 120 tinh thần, tranh thủ hỏi những đề tài hấp dẫn nhất. Phương sư phụ, lúc đó anh đại khái cho mượn bao nhiêu tiền? Anh còn nhớ không? Phương Thạch nói, đại khái cho mượn 2 triệu. Nhiều như vậy à? Thế là gần một nửa rồi. Vậy anh còn giữ được đồng nào không? Có. Ở chỗ vợ tôi, vậy tại sao anh không có tiền khám bệnh? Vợ của tôi ly hôn với tôi rồi. Nghe được lời này, các bình luận được gửi vào trong phòng livestream giống như hoa tuyết vậy. Đây không phải là bị lừa sao? Đúng vậy, 2 triệu cho người khác mượn. Số còn lại gửi ngân hàng thì bị vợ cầm đi. Bản thân chẳng kiếm được gì. Tôi phục rồi, người này cũng quá thật thà. Thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Tần đại sư giúp anh ta đòi về đi. Như vậy cũng không dễ đòi đâu. Phải biết có vài kẻ vô lại. Lợn C, H, E, T không sợ nước sôi. Lúc này, Thôi Lị lại hỏi một vài vấn đề mà người trong thôn đều chỉ trỏ bàn tán. Rất nhanh, có một ông già đi tới với vẻ mặt mất hứng. Phương Thành thật, cậu làm gì vậy? Sao cậu còn dẫn phóng viên tới chứ? Có chuyện gì? Chúng ta giải quyết riêng. Cậu gióng trống khua chiêng như vậy, sau này làm sao ở lại trong thôn được nữa? Sau này, cậu bảo người trong thôn chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Cậu làm vậy là không được. Phóng viên không được quay nữa. Người tóc dài bên kia cũng không được quay nữa. Ông già này vừa nói vậy, hai người đàn ông gần đó lại giơ tay lên. Muốn chộp lấy máy quay, người quay phim vội vàng tránh đi. Một người đàn ông trong đó còn xông về phía Tần Dược. Muốn cướp điện thoại, hì hì, Tiểu Ly bên cạnh đột nhiên cười một tiếng, sau đó thổi một hơi. Trong phút chốc, người đàn ông này lập tức nhìn vào không khí và hô to một tiếng. Cất điện thoại cho tôi, cậu còn trốn à, giao điện thoại ra. Sau đó... Người đàn ông cường tráng này đánh nhau với không khí, hình như đang đấu trí, so dũng khí với không khí vậy. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngỡ ngàng. Tần Dược thở dài, làm không tệ, tài vặt thôi. Tần Dược quay ống kính về phía Tiểu Hồ Ly. Đây là đồ đệ thứ tư của tôi, căn cốt không kể. Tiểu Ly thấy ống kính điện thoại hướng về phía mình thì lập tức ngừng cười. Sau đó ôm quyền, lão thiết phòng livestream 666, khen thưởng món quà đi một đợt, giọng nói nghe quê một cục. Tần đại sư, anh lại nhận đồ đệ à, đồ đệ Đông Bắc à, đúng giọng này rồi. Tôi cũng có em gái nói giọng như vậy. Ha ha ha, wow, cô nhóc này thật đáng yêu. Sao lại tóc bạc, tôi trông không giống như nhuộm tóc. Còn trẻ đã bạc tóc, chứng bạch tạng à, đồ đệ của Tần đại sư luôn có điểm khác biệt. Mà lúc này, nhìn người kia kêu gào và đánh vào không khí, ông già lập tức kinh ngạc không hiểu. Các người giở thủ đoạn gì vậy? Có phải các người bỏ thuốc mê không? Các người còn muốn ép người đúng không? Báo cảnh sát đi, tôi nói cho cậu biết. Con trai tôi làm cảnh sát đấy. Tôi sẽ gọi điện thoại cho nó. Ông già kia lập tức gọi điện thoại. Thôi Lị không ngăn cản. Tần Dược thích xem kịch. Chỉ có Phương Thạch đứng ngồi không yên. Vô cùng sợ hãi. Anh ta lúc nào cũng sợ rắc rối. Tần Dược nói. Anh Phương, chúng ta định tới lần lượt từng nhà. Nếu bác trai đây đã ra mặt, vậy bắt đầu từ ông ta trước đi. Anh có thể giới thiệu sơ qua về bác trai này. Phương Thạch hơi do dự, sau đó nói, đây là chú Ba Mã của thôn chúng tôi, vai vế cao, con cháu trong nhà đều có tiền đồ, chú ấy từng mượn tiền nhưng tôi không nhớ rõ bao nhiêu. Không nhiều, 5-6 nghìn thôi, mà lúc này, vẻ mặt chú Ba Mã lập tức khó xem, mắng to, tôi qua mượn tiền cậu lúc nào, con người đàng hoàng có một cái miệng không giữ, chỉ nói linh tinh. Con trai tôi nhiều tiền như vậy, tôi sẽ mượn tiền cậu à, chỉ đổ oan linh tinh. Tất cả là do cậu phá của, cứ nhất quyết cưới cô vợ nhỏ mới hơn 20 tuổi. Xây nhà cao tầng, trong cả thôn, cậu ta là người đầu tiên xây nhà cao tầng đấy. Bây giờ các người xem, căn nhà cao tầng vẫn còn ở đây này, sao còn có mặt mũi đòi tiền người khác? Cậu nhiều tiền như vậy, dựa vào đâu mà đòi tiền chứ? Tần Dược nghe được lời này thì không vui. Tiền của anh ta muốn đòi về. Thiếu nợ phải trả tiền là chuyện đương nhiên. Nợ tiền không trả, chiếm tài sản của người khác là tội lớn. Tội lớn sẽ phải trừng phạt 12 năm thọ nguyên. Ông có chịu nổi không? Tần Dược uy hát, y, ế, p như vậy. Lão giả đối diện lập tức cất tiếng cười to, tên giả thần giả quỷ này ở đâu tới vậy, còn tội lớn, trừng phạt 12 năm, cậu lợi hại như vậy à, cậu trừng phạt đi, tới đi, cậu lấy thọ nguyên của tôi đi. Bác trai này giớn cổ, trừng mắt, chỉ vào Tần Dược mắng, đặc biệt hung hăng càn quấy, rõ ràng ông ta tưởng Tần Dược đang nói mạnh miệng. Trong phòng livestream lập tức nổ tung. Người này có thái độ gì vậy? Thiếu nợ chính là đại gia. Giỏi thật, ông ta lợi hại như vậy. Sao không lên trời đi? Tần đại sư, cướp đi, cướp của ông ta đi. Cho ông ta hung hăng càn quấy. Tức C, H, E, T được. Tôi thật sự chỉ muốn đờ, M cho ông ta một phát. Sao có kẻ vô lại như vậy chứ? Đánh ngã ông ta đi. Những thủy hữu của phòng livestream còn nóng nảy hơn cả Tần Dược. Tần Dược không ra tay. Thật ra không cần cách này để trừng phạt đối phương. Hắn còn có rất nhiều cách khác có thể trị được đối phương. Tần Dược nói, chú Ba Mã, tôi là một đoán mệnh sư. Miệng vàng lời ngọc, tính toán chính xác. Chú không tin có thể thử xem. Tôi sẽ tính một lần. Xem đêm qua chú làm gì nhé. Tần Dược mỉm cười. Đêm qua chú leo tường nhà quả phụ vương phía sau nhà chú, nhìn người ta tắm, cách chương.